Chương 1963, làm người tuyệt vọng tồn tại. Thất thải minh long. Là ủa thêm đẳng cấp, 315 cấp phẩm cấp, chuẩn chủ thần cấp bột lượng máu, không vật lý công kích lực, 0000 ma pháp công kích lực, 0000 lực phòng ngự vật lý, 0000 phòng ngự ma pháp lực, 0000 kỹ năng, địa ngục long tước, tranh long chi kiếm, long nham đột, phong long chi bình phục, điên cuồng bạo long nhận, huyền băng vạn giảm, quỷ long triệu hoán bột giới thiệu, vốn có lực lượng cường đại ma long, không có bao nhiêu người biết nó là như thế nào sinh thành, chỉ biết là nó sở hữu sức mạnh cực kỳ. Mạnh cùng vô cùng biến thái lòng thích cái đẹp. Đàn hương thư nó lấy thải hồng nhan sắc vì mình thích nhất nhan sắc, sáng tạo ra 7 loại chí mạng chiến kỹ, mỗi một chủng chiến kỹ cũng có làm người ta kinh ngạc lực phá hoại, theo thải hồng chiến kỹ sắc trạch biến ảo, kỹ thuật đánh nhau uy lực biết càng phát mạnh, khiến cho người khó có thể ngăn cản. Lượng máu về không, nhưng này tư phẩm cấp cư nhiên từ chủ thần cấp chợt giảm xuống đến rồi chuẩn chủ thần cấp, kém một chữ, làm cho ngao ngoe ngọc động thiên hồn địa phách trong nháy mắt đỉnh chỉ rung động tiểu lạc tiêu mặt sắc cũng thay đổi. Ô, cái này, điều đó không có khả năng làm sao, tại sao có thể như vậy ca ca, tính tỉ tỉ, thật xin lỗi. Tiểu tinh khoát khoát tay, không phải, cây ớt, đây không phải là lỗi của ngươi, là mà cô ạp lỗi. Người này vốn là chắc là chuẩn chủ thần cấp tồn tại, chỉ là trong cơ thể bị mạch cổ ập dưới vào năng lượng mà thôi. Hiện tại chúng ta giết chết nó, năng lượng của nó tự nhiên bị mạch cổ ập một lần nữa hấp thu. Phẩm cấp giảm bớt không thể tránh được bản nội dung vì vong du chi vô hạn miểu sát 1963 chương tiết văn tự nội dung tiểu lạt tiêu tức giận vừa tàn nhẫn tạc lạ vừa thêm thi thể mấy cây búa, đem người. Này long lân đập duy trì liên tục điêu linh, con mẹ nó. Mại cô ập cái này lao thẳng nhãi con quá không đủ đánh, loại sự tình này đều làm được, quả thực không phải người. Ta biểu môi nói, cái kia hàng bản thân thì không phải là người, chính mình ngày chính mình, đơn giản là ngày bản thân. Lăng ba vũ không hiểu ra sao, ca ca, ngày bản thân là thần mã người há, là bị cây ớt tuyết bích người kia hài hòa rơi người, ngươi hiểu. Ca ca, ta không hiểu. Tiểu vũ, đi điều tra một chút tân hoa tự điển đi. Được rồi. Kaka. Thất thải minh long cút, long lân rớt đầy đất, những thứ này long lân từng mảnh một như cũ lộ ra thất thải rực rỡ sắc trạch, thậm chí còn bạo lộ ra khỏi một cái chân tướng, đó chính là chúng nó cũng có thể chế thành cao giai áo giáp trọng yếu tài liệu. Nhưng là ngoại trừ này bên ngoài, thằng ngãi này cư nhiên cái gì trang bị đều không rơi, thậm chí ngay cả tích thi khí cũng không có. Ta không khỏi thở dài, hàng này cũng quá tháp mã khu môn đi. Nhất kiện tránh nhi bắt kinh trang bị đều không rơi. A tiểu lạt tiêu khẽ cười nói, ca ca, cái này không có vấn đề, dê mau xuất hiện ở dê trên người, nó yêu rơi không xong, lão nương ta hiện tại liền bới nó long bì, chịu nó long gân, luyện nó long cốt, đem chế thành rơi xuống phẩm, nhìn nó còn sừng sao đắc ý người phía sau lưng của ta đều đổ mồ hôi, độc nhất phụ lòng người, ngươi cái này tiểu phụ người tốt độc. A tiểu lạt tiêu nói, đâu, có đâu có. Cái này đều là ca ca dạy tốt. Nói xong, nàng mà bắt đầu ngay tại chỗ lấy tài liệu. Ta nói, chúng ta không phải làm lỡ thời gian, nhanh lên vào đi thôi, cây ớt ngươi xong việc sau đó cũng nhanh lên tiền đến. Tiểu Lạt Tiêu nói, ca ca, đem ngươi muội muội làm con tin đứng lại cho ta đi, không có nàng, ta ăn không ngon. Tô Mễ hé miệng cười khẽ, su tỷ, ta liền biết ngươi được đem ta lưu lại nơi này. Hoàn toàn chính xác. Tuy là đã chuyển chức làm ma hệ chức nghiệp, nhưng là Tô Mễ như cũ cất giữ thời không hành lang gấp khúc kỹ năng này, mặc dù không có bảo bối kỹ năng nghịch thiên như vậy, tái sinh dùng cũng không nhỏ. Tiểu Lạt Tiêu ở lại chỗ này rõ ràng cho thấy muốn cho Tô Mễ hỗ trợ chuyển tống các loại tài liệu, nhằm bằng nhanh nhất tốc độ đem trước mặt lòng tài liệu đều làm thành có thể cung cấp chúng ta người chơi sử dụng trang bị. Vẫn là câu nói kia, dê mau xuất hiện ở dê trên người. Phía trước tiểu lạt tiêu cường hóa độc luyến thu vũ ma vực sáo trang cuối cùng nhất kỳ hện xỉ hung giáp, do đó trợ giúp chúng ta chặt đứt ở vào tử linh lĩnh vực vực sâu chi hành, mà đánh một trận, chưa chừng tiểu lạt tiêu vẫn có thể cho chúng ta sáng lập kỳ tích, bởi vì chúng ta sau đó sẽ đối khiêng giá hỏa là cường đại minh vực chi chủ, thiên biết người này lấy cái gì đê hèn thủ đoạn đi đối phó chúng ta bản nội dung vì vong du chi vô hạn miểu. Sát 1963 chương tiết văn tự nội dung tiểu lạt tiêu tiếp tục làm việc lục, ta thì mang theo chúng ta tinh duệ người chơi cùng nhau, tiến nhập cái kia hư ảo không gian bên trong. Giờ khắc này, trước mắt xuất hiện một mảnh như nước không phải nước trắng cảnh, trên mặt đất thải không đến đạp đạp thực thực lục địa, trong tầm mắt một mảnh hơi nước. Chúng ta cự long tiêu thất, nơi đây rõ ràng hiện lên một cái làm người ta khó chịu tin tức, các loại tọa kỵ không cách nào triệu hoán. Bảo bối kinh hô, không xong, không được nàng mới hô xong, ta và vài cái lóe tay cũng đã có giác ngộ, lập tức thả ra trạng thái hư vô bảo vệ được chính mình. Sau đó, những thứ khác các chiến hữu mục hữu sau đó, hơi nước trong nháy mắt ngưng tụ thành từng cổ một sắc bén long nhận, trong nháy mắt đâm thấu thân thể của bọn họ 22-99-22 bạo kích 322 ngoại trừ mấy người chúng ta người chơi bên ngoài, tất cả người chơi đều gặp một loại kỹ năng công kích. Loại kỹ năng này gọi Minh Nguyên Chi đâm công kích trình độ sắc bén lệ nhờ khỉ hiển ở đây hầu như từng cái người chơi đều ăn không cần thiết, lượng máu can đảm điền cùng rơi, liền ra thô nhục dày lịch hiểm ác ôn. Đều cút. Huyết Diệt kéo một ước điểm tàn huyết còn sống, nhanh lên uống một cái bình máu, đem mình lượng máu bổ sung đầy đủ, một đôi mắt mê hoặc không hiểu nhìn tiền phương. Phía trước, xuất hiện một đầu to lớn long, một đầu toàn thân bị chạy xiết hải lưu bao gồm long. Nó trận to một đôi tinh hồng sắc tà ác long nhãn, đang mắt lom lom nhìn chằm chằm chúng ta. Ma giờ phúc, đây chính là mạch cổ ạc sao nhìn trước mặt nhìn chằm chằm cự long, ta liễu lươi no ý thượng cổ long hồn. Mạch cổ ạc đẳng cấp, 335 cấp phẩm cấp, chủ thần cấp bột lượng máu, 000 vật lý công kích lực, 000 lực phòng ngự vật lý, 000 phòng ngự ma pháp lực, 000 kỹ năng, minh nguyên chi đâm, diệt thiên chi thường, đãng càn khôn. Hai bay vạ gió buột giới thiệu, ma hậu thì họ phì lật sở huyễn diệt lúc, thân thể của hắn mảnh nhỏ đã từng có một bộ phận tản mát đến rồi minh vực bên trong. Những mảnh vỡ này hấp thu minh vực khí tức tà ác, phía sau bị múa đầu minh vực cổ thú thôn phệ, biến thành năm cái sở hữu. Cương đại ma tình lực lượng ma thú, chúng nó theo thứ tự là thượng cổ quỷ phách. Nơ ơ, thượng cổ chiến hồn. Bút, thượng cổ viêm ma. Phòn xì cả, thượng cổ long hồn. Mại cô ốc. Thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ bản nội dung vì vong du chi vô hạn miểu sát 1963 chương tiết văn tự nội dung ở thì họ phì lật sau khi sống lại, nàng hiến dâng tính mạng 5 cái thượng cổ ma thú chấn thủ minh vực, nhưng 5 cái ma thú bởi thời gian dài ở minh vực sinh hoạt, đã cụ bị chính mình tư tưởng, vì vậy kháng mệnh bất tuân, thượng cổ long hồn. Mại cô ập càng là tự lập làm vương, thống ngự còn lại 4 cái ma thú cùng với minh vực sinh linh, cùng trời giới. Ma giới địa vị ngang nhau. Bởi minh vực vị trí đặc thù, quan hệ đến tam giới sống còn, cho nên thì họ phì lật bỏ qua hủy diệt minh vực ý tưởng, mà là lấy tự thân chi pháp lực đem minh vực phong tỏa ngăn cản, khiến cho không cách nào cùng thiên, người, ma tam giới liên hệ. Bất quá, thì họ phì lật cũng vì vậy bỏ ra giá cực lớn. Thượng cổ long hồn. Mài cổ ập vì thu hoạch cường đại đủ để đối kháng thiên ma năng lượng, hướng dị độ không gian người thống trị quy phục. Trở thành bọn họ trung thực nô buộc, thay chúng nó bảo vệ minh vực, thay chúng nó bảo vệ bảy trong thần khí đoạn hồn thương. Một ngày đoạn hồn thương bị thế gian dũng giả cướp đi, ở vào minh vực trong vực sâu chi hành sẽ đụng phải trọng thương, thậm chí bị hủy diệt. Ta đang muốn tự vấn đoạn hồn thương đến cùng ở đâu, trước mặt cái này cự long thì cho ta đáp án, thân thể của nó nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh thì biến thành hình người, xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Cái này nhân loại, hoặc là nói xác thực hơn. Nó không phải một cái nhân hình, mà là một cái dị dạng, nó là liên thể, hai cái thân thể chính diện đối lập nhau, dính liền với nhau, hai cặp hồng sắc yêu đồng đối diện huyết diệt cười. Một cái nhân hình lộ ra nữ tình đặc thù, tướng mạo yêu dạ không gì sánh được, một cái lộ ra nam tình đặc thù, dáng dấp tráng kiện hung man. Huyết diệt nhìn trên đỉnh đầu đồng dạng không có ngủm áp lực, hỏi, người này nếu như là mãi của ông, như vậy một mảnh hơi nước gáp lực trả lời làm hắn khó có thể tin. Cái này một mảnh hơi nước chỉ là nó phóng thích thủy hệ kỹ năng khúc nhạc dạo, cũng không phải là Minh Hà. Minh Hà, đã bị người này nuốt đến trong bụng. Ta trong nháy mắt hủy bỏ ma long hình bóng, xuất hiện ở thượng cổ long hồn. Mài cô ập trước mặt. Bảo bối trước tiên cùng ta hoàn thành hợp thể kỹ năng phóng thích, mở ra tinh vũ ma khiên bản nội dung vì vong du chi vô hạn miểu sát 1963 trường tiết văn tự nội dung thượng cổ long hồn. Mài cô ập nhìn ta. Tu không nói gì, làm thư tình gạo lại nói, chỉ là thanh âm kia bịt sao gốc cây trên cây hôn nha còn khó hơn nghe. Kiệt kiệt, ngươi chính là ma ngữ giả chứ ta gật đầu. Mại cô ốc, ta là tới muốn mạng của ngươi. Cái này dị dạng cười nhạt, đột nhiên đưa ra hai cái cánh tay, trong nháy mắt gạo thét ra khỏi một bả hắc sắc, lộ ra một cái thanh long hình dáng chiến kích. Này chiến kích có chừng 5 mét dài ngắn, toàn thân bị khí tức tà ác nhuộm thành hắc sắc, mũi nhọn long chùy bên trong đột xuất một cái huyết sắc sắc bén long lưới. Sau một khắc, Mễ Hỏa Tu cùng nhau nói chuyện, cái kia tái hợp song trọng tạp âm làm lòng người phiền ý loạn, chỉ bằng ngươi cái này thấp kém ma linh món lòng, cũng muốn giết ta mãi cô óc, đơn giản là nằm mơ. Lúc này, Tô Miên sống lại. Tô Miên tác dụng vào giờ khắc này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, một cái hắc ám cứu vớt thuật thả ra ngoài, đem chu vi hết thể tử trận người chơi đều sống lại. Băng Vũ Vô Ưu, sông cạn đá mòn cùng 10 năm một tiện không có đứng dậy, bởi vì bọn họ đều là người thông minh, biết tại loại này không cách nào ngồi cưới trạng thái, bọn họ năng lực sinh tồn vô hạn tới gần bằng không, cũng biết bổ huyết kỹ năng vào giờ khắc này là biết bao vô lực, bởi vì trước mặt cái này ma vật đối với chúng ta tạo thành thương tổn quá cao, mặc dù bên cạnh ta các chiến hữu đều là tinh anh trong tinh anh, như cũ sẽ bị nó đằng dây, mà hắn có thể cuốn sắt chúng ta tư bản, hơn. Phân nửa đang ở trong tay nó thanh kia đoạn hồn thương bên trên, cây súng này, mạnh có chút tà môn. Độc Luyến Thu Vũ miệng ngôi cắn chặt, thật mất mặt, mở khép thể kỹ năng còn bị dây, hàng này thật tháp mã không phải người nước ngập Lạc Thiên nghiến răng nghiến lợi, ô, đáng hận nhất là, ta còn chưa kịp mở thống khổ rời đi, đã bị cút, chết quá oan. Ta nói, như, có mở hay không là giống nhau. Hàng này vừa rồi đối ngươi huyễn ma kiếm thần tạo thành một điểm 900 triệu thương tổn, chửi thề một tiếng nước ngập Lạc Thiên cùng tất cả mọi người phát ra thổn thức tiếng. Không hề nghi ngờ, trước mặt buộc để cho chúng ta cảm nhận được có chút vô lực, liền Độc Luyến Thu Vũ cái này người xuyên có 102 thần khí bộ chuyển cường lực chiến sĩ, mở khép thể kỹ năng, tăng lên 2 lần toàn bộ thuộc tính đều bị một kích miểu sát, có thể tưởng tượng được mạch cô ập rốt cuộc có bao nhiêu cường lực. Ta biết. Ta mặc dù là mở ra tinh vũ ma khiên cũng chưa chắc có thể gánh vác nó, thậm chí, ta đều không qua nổi nó 2-3 lần làm lại nhiều lần. Chúng ta, nên như thế nào đẩy ngã nó đâu? Xem thủ phát không quảng cáo mời được đàn hương thư mời chia sẻ.